Võng du, ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 28, thiếu nợ đều là đại gia. Lại một cái nhiệm vụ ẩn. Góc truyện audio.com. Câu nói sau cùng, cuối cùng đả động thôn trưởng. Thôn trưởng lẩm bẩm nói. Năm đó hắn cứu nhi tử của ta. Ta đưa tiễn trọng lễ. Hắn không nguyện ý thu. Ngươi nếu là đồ đệ, lại còn là cháu rể của hắn. Thù lao tặng cho ngươi cũng như vậy. Đinh, ngươi tốn 3 thủy tinh tệ, đạt được sinh mệnh chi thủy x2, đạt được 2 bình, kiếm bộn rồi, không nghĩ tới lôi ra danh tự cổ lão đầu lại có hiệu quả như vậy. Vẻn vẹn tốn 3 thủy tinh tệ liền được 2 bình sinh mệnh chi thủy tương đương với 10 thủy tinh tệ. Xem ra, sau này mình phải chăm dùng thanh danh của cổ lão đầu trong tân thủ thôn này a thần đồ, không giống như trò chơi khác cài đặt cứng nhắc. Mỗi cái NPC cũng có tính cách khác biệt, nếu như ngươi coi bọn họ thành người bình thường mà đối đãi, tìm tới quan hệ cùng nhược điểm của bọn hắn, ngươi sẽ có được hồi báo không tệ. Bất quá, ngươi tiến vào trong trò chơi thần đồ, phần lớn cũng chỉ coi NPC như những game online khác mà đối đãi. Đương nhiên sẽ không quá mức chú ý thẳng đến khi trò chơi cùng hiện thực dung hợp. Các người chơi mới coi trọng điểm này. Bất quá, vì thế mà bọn hắn bỏ qua không ít cơ duyên. Hiện tại Thẩm Thanh liền lợi dụng quan hệ của cổ lão đầu dùng 3 thủy tinh tệ đạt được sinh mệnh chi thủy giá trị 10 thủy tinh giá trị. Thẩm Thanh cầm 2 bình sinh mệnh chi thủy thôn trưởng cho. Trên mặt lẫn trong bụng đều nở hoa. Hắn không chút do dự đem 2 bình sinh mệnh chi thủy toàn bộ ăn vào. Miễn cho có sự ngoài ý muốn xuất hiện. Chúc mừng ngươi phục dụng vật phẩm đặc thù, sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh hạn mức cao nhất vĩnh cửu gia tăng 1.000 điểm. Chúc mừng ngươi phục dụng vật phẩm đặc thù, sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh hạn mức cao nhất vĩnh cửu gia tăng 1.000 điểm. Giờ phút này sinh mệnh đã đạt đến 7.090. Nói ra đơn giản hù chết người, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cửa hàng ẩn tàng của thôn trưởng. Thẩm Thanh lúc này mới nhanh chân ly khai. Thẩm Thanh lần nữa đi tới tiệm thợ rèn. Lão bản tiệm thợ rèn là một hán tử mặt đen. Bởi vì nhiều năm rèn sắt, làn da ngăm đen, nhìn qua giống một người châu Phi. Muốn mua vũ khí, đều ở trên kệ, nơi này nên không mặc cả. Quỷ nghèo xéo đi, so với thôn trưởng, thợ rèn là người có tính tình nóng nảy, thái độ có chút ác liệt. Thẩm Thanh nhìn vũ khí trên kệ hàng. Một thanh trường kiếm cấp 5 trắng tinh, 10 công kích, thế mà bán 1 kim tệ, nhìn qua đã thấy là hát điếm, trách không được trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cái tính tình này, cái giá cả này, có sinh ý mới là lạ đấy. Không biết ngươi chuyện gì cần hỗ trợ, chỉ cần ta đủ khả năng, lời nói còn chưa hết, thợ rèn không chút khách khí cắt ngang, lặp lại một lần nữa. Chỗ của ta không có cái nhiệm vụ tìm chó tìm mèo chết tiệt gì cả. Không mua trang bị thì cút xéo. Bản đại gia không có thời gian hầu hạ đám chiến sĩ từ thế giới khác các ngươi. Đụng phải một cái đinh cứng. Nếu như đổi thành người chơi bình thường, vỗ mông mấy cái liền rời đi. Bọn hắn cũng không hứng thú ở lại định nọt vị đại hán này. Chỉ là một tên hán tử thô lỗ, cũng không phải đại mỹ nữ. Không đáng mất mặt, kỳ thật ta được cổ lão đầu dẫn tiến tới. Thẩm Thanh nhớ tới thanh danh của cổ lão đầu trước mặt thôn trưởng còn không tệ. Lần nữa lấy ra tên tuổi của hắn, thợ rèn nghe được câu này. Sắc mặt cổ quái, Thẩm Thanh xuất ra huân chương dũng giả trước mặt thợ rèn lắc lắc. Dùng điều này để chứng minh thân phận. Quả nhiên, nhìn thấy huân chương dũng giả về sau, thợ rèn sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn lập tức thay đổi một bộ gương mặt định nọt, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Không nghĩ tới cổ lão đầu thanh danh tại tiệm thợ rèn cũng rất dễ sử dụng. Hóa ra là người của cổ lão đầu a, ta cùng hắn từng có giao tình sinh tử. Đúng rồi, ngươi lần này tới khẳng định là mang đồ tới a. Hắn thiếu ta hết thảy 328 kim tệ. Đúng, còn lấy của ta một viên bảo thạch bạo thương cấp sử thi. Lợi tức ta cũng không cần, đem đồ vật nguyên vốn cho ta là được, chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn đòi nợ, cổ lão đầu thiếu nợ thợ rèn một số tiền lớn, còn lấy của hắn một viên bảo thạch bạo thương cấp sử thi. Chỉ cần ngươi có thể lấy đồ vật trả lại cho thợ rèn, có thể đạt được thù lao không tệ. Đòi nợ, phẩm giai nhiệm vụ, đặc thù, kỳ hạn nhiệm vụ, không, nhiệm vụ ban thưởng, 30.000 kinh nghiệm, kim tệ x3, điểm kỹ năng x25, có tiếp nhận hay không? CMN, hóa ra mình từ trong tay cổ lão đầu lừa gạt được viên bảo thạch bạo thương cấp sử thi là của thợ rèn này. Cái lão già này quả là người không đứng đắn, ngay cả thợ rèn cũng lừa gạt, nếu như mình muốn hoàn thành nhiệm vụ này, tất nhiên phải đem bảo thạch bạo thương cấp sử thi bồi ra. Mua bán lỗ vốn như thế đồ đần mới có thể làm. Kỳ thật, ta cùng cổ lão đầu không quen. Thợ rèn mặt lập tức đen lại. Chuẩn bị đuổi người, bất quá, nợ tiền chính là đại gia. Có lẽ nghĩ mình ban đầu thái độ không tốt. Ta gần đây rất ưa thích cùng dũng sĩ dị giới kết giao bằng hữu. Ta ở đây còn có một cái nhiệm vụ. Giao cho người khác ta cũng không yên lòng. Đinh, chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn ma là tiểu long hà. Tôm hùm đất xào cay. Nội dung nhiệm vụ, cổ lão đầu thích ăn ma là tiểu long hà. Thợ rèn vì đòi nợ, quyết định tự thân vì cổ lão đầu xuống bếp. Mời ngươi thu thập 100 phần thịt tiểu long hà. Phẩm giai nhiệm vụ, hy hữu, kỳ hạn nhiệm vụ. Không, nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 kinh nghiệm, ngân tệ 50, điểm kỹ năng 15, có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Không nghĩ tới cứ như vậy phát động nhiệm vụ ẩn, ngay cả thanh danh xấu thế mà cũng hữu dụng, chỉ là tính toán của thợ rèn cũng phải thất bại. Hắn nhiều nhất chỉ có thể lấy về kim tệ từ cổ lão đầu. Về phần bảo thạch bạo thương cấp sử thi, tiến vào trong túi mình, cũng đừng hòng trở về. Bất quá, Thẩm Thanh cảm thấy lấy cách làm người của cổ lão đầu. Thịt tôm hùm lần này sợ là bánh bao thịt ném chó. Có đi không có về. Cách chương.